Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan cứng đờ mà bị Lục Mụ Mụ kéo vào cửa. Tiếp theo lại cùng hai nam nhân một to một nhỏ đối diện. Lục Quy Lan nhớ tới bí quyết Giang Miểu dạy nàng ở trước mặt người xa lạ không bị khẩn trương bí quyết. Hít sâu một hơi, rũ mắt đối nam nhân nói. Ba ba. Tiếp theo nâng lên tay cứng đờ mà sờ sờ đỉnh đầu Lục Kiêu Mân. Đệ đệ, thanh âm nhỏ bé yếu ớt hàm chứa nhàn nhạt khẩn trương. Lục ba ba sắc mặt ngẩn ra. Hắn cùng nữ nhi quan hệ thực bình thường. Tuy rằng bởi vì chuyện bảo mẫu mà hắn vẫn luôn đối Lục Quy Lan lòng mang áy náy. Nhưng Lục Quy Lan tính cách lãnh ngạnh mang thù. Lục ba ba đồng thời lại đối nàng thập phần cảnh giác. Sợ nàng luẩn quẩn trong lòng thương tổn người nhà. Nhưng mà giờ phút này nhìn thiếu nữ trước mắt ngoan ngoãn chào hỏi. Trên người phiếm ngọt ngào đào hương u buồn. Lục ba ba trong đầu dĩ vãng về nữ nhi hình tượng trực tiếp bị lật đổ. Thấy Lục Quy Lan không dám nhìn hắn. Lông mi bất an run rẩy. Lục ba ba tức khắc đau lòng hỏng rồi. Nhất định là thái độ của hắn thương tổn nữ nhi. Nữ nhi mới có thể trở nên như vậy u buồn. Đều là hắn sai. Lục ba ba không am hiểu cùng nữ nhi giao lưu. Chỉ có thể khô cằn nói. Quy Lan, một tháng không thấy giống như cao hơn một ít. Lục Quy Lan rũ xuống con ngươi vừa lúc cùng còn không có bắt đầu PS. Át dục Lục Kiêu Mân đối nhau. Lục Kiêu Mân đáy mắt kháng cự cùng không vui ở Lục Quy Lan sờ hắn đỉnh đầu thời điểm tất cả đều hóa thành ngượng ngùng lúng túng. Hắn ngẩng đầu, thấy Lục Quy Lan cặp mắt mông lung u buồn như đám sương. Không tự chủ được mà kêu một tiếng. Tỉ tỉ, sau đó Lục Quy Lan lại sờ sờ đỉnh đầu hắn. Trong đầu, một tiếng, Lục Kiêu Mân cả khuôn mặt đều đỏ. Trái tim ở ngực kinh hoàng. Lục Mụ Mụ nói, được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm. Đừng để Quy Lan đói là, người một nhà lúc này mới chuyển rời đến nhà ăn. Bảo mẫu đem làm tốt cơm trưa bưng lên. Lục ba ba Lục Mụ Mụ cùng Lục Kiêu Mân dựa gần ngồi xuống. Cùng nhau dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lục Quy Lan. Chờ nàng lựa chọn ngồi ở bên cạnh ai. Lục ba ba hai bên bị lão bà cùng nhi tử chiếm. Giờ phút này đứng ngồi không yên. Thập phần muốn đổi cái vị trí có thể dựa gần nữ nhi. Lục Quy Lan không muốn ngồi gần ai hết. Đi đến vị trí đối diện ba người ngồi xuống. Ngồi xuống sau ngẩng đầu thấy ánh mắt ba người mất mát. Nàng lại có chút hối hận. Như vậy chẳng phải là càng thuận tiện người khác quan sát nàng. Nàng bữa cơm này còn như thế nào ăn. Nhưng làm nàng ngồi gần người nào đó. Càng không thể. Ở thế giới này, nàng chỉ nghĩ dựa gần Giang Miểu. Những người khác đối nàng tới nói đều là gánh nặng. Lục gia đối diện ba người xem Lục Quy Lan ai đều không có lựa chọn. Trong lòng đều có chút thất vọng lại áy náy. Khẳng định là bọn họ trước kia thái độ tổn thương tới rồi Lục Quy Lan. Cho nên nàng mới không dám tới gần. Đặc biệt là Lục Kiêu Mân. Nguyên bản hắn đều là trốn tránh Lục Quy Lan. Cách nàng càng xa càng tốt. Nhưng mà hôm nay không biết là làm sao vậy. Đặc biệt muốn dựa gần nàng. Có lẽ là bởi vì nàng ôn nhu chạm đến. Có lẽ là bởi vì hương mật đào ngọt ngào trên người nàng. Lục Kiêu Mân nghĩ chính mình là tiểu hài tử. Tiểu hài tử không sợ mất mặt. Nhấp nhấp đôi môi mỏng hồng nhạt cùng Lục Quy Lan rất giống. Bưng chính mình bộ chén dĩa ngồi vào cùng Lục Quy Lan cách một ghế trống. Ở chỗ này hơi hơi nghiêng đầu là có thể thấy mặt Lục Quy Lan. Cũng có thể ngửi được mùi hương làm người yêu thích kia. Lục Kiêu Mân trong mắt khó nén hưng phấn. Hắn thật là quá thông minh. Trên bàn ba người ăn một ngụm cơm liền phải xem Lục Quy Lan liếc mắt một cái. Giống như đem Lục Quy Lan trở thành đồ ăn kèm với cơm. Lục Quy Lan miễn cưỡng an ủi chính mình đây là tú sắc khả san, gian nan ăn xong rồi cơm chưa? Bốn người chuyển rời đến phòng khách nói chuyện. Lục Quy Lan không muốn cùng bọn họ ôn lại thân tình tốt đẹp. Trực tiếp đem trong bụng bản nháp nói cho Lục ba ba cùng Lục mụ mụ. Ta muốn ở trường học phòng học trang bị theo dõi. Tốt nhất là không dễ dàng bị phát hiện che giấu camera. Như thế nào đột nhiên muốn cài theo dõi? Lục Ba Ba hỏi. Lục Quy Lan rũ xuống lông mi kinh hoàng mà run một chút. Nàng làm như tránh né mà nhìn về phía một bên. Nhấp nhấp đạm sắc môi mỏng. Chậm rãi nói. Có việc phải dùng đến. Nếu quá phiền toái thì thôi vậy. Ánh mặt trời rừng ở trên mặt nàng. Sứ bạch màu da phẳng phất giống như trong suốt. Lục Quy Lan trên người mờ ảo mông lung u buồn tựa hồ càng sâu chút. Lục Ba Ba rốt cuộc ở Thương Hải chìm nổi nhiều năm. Không cần Lục Quy Lan nói. Liền từ nàng biểu tình chính mình phẩm ra tới. Trong đầu dần hiện ra cảnh tượng Lục Quy Lan bị đồng học khi dễ không chỗ để nói chỉ có thể đáng thương vô cùng về nhà thỉnh cầu hắn trang bị theo. Giỏi. Lục Ba Ba đau lòng mà tức giận nói. A, Ba Ba hiện tại liền đi gọi điện thoại cho hiệu trưởng các ngươi trang bị theo dõi. Không chờ những người khác phản ứng. Lục Ba Ba đã lấy ra di động gọi điện cho hiệu trưởng. Lục Ba Ba ngữ khí ôn hòa. Thái độ lại thập phần cường thế. Mặc kệ hiệu trưởng ý tưởng. Nói thẳng phải cho trường học quyên góp một đám che giấu camera. Buổi chiều sẽ có công nhân đi trang bị. Hiệu trưởng không rõ nguyên do. Nhưng có người quyên đồ vật khẳng định sẽ không cự tuyệt. Cắt điện thoại. Lục Ba Ba lấy lòng mà đối Lục Quy Lan cười cười. Quy Lan còn có nhu cầu gì đều có thể trực tiếp cùng Ba Ba nói. Ba Ba tận lực thỏa mãn ngươi. Lục Mụ Mụ cũng nói. Ba Ba Mụ Mụ kiếm tiền chính là cho ngươi. Cùng Kiêu Mân tiêu xài. Ông cụ non Lục Kiêu Mân đôi mắt sáng lấp lánh tích cực nói. Ta còn nhỏ không cần rất nhiều tiền. Phần của ta cũng cho tỷ tỷ xài. Lục Quy Lan. Cảm ơn. Gia đình nhiệt tình như lửa này. Nàng là một phút cũng ở không nổi nữa. Ở nhà một ngày. Trừ bỏ thời gian ăn cơm. Lục Quy Lan đều tránh ở phòng tìm Thanh Tịnh. Lấy cớ là khai giảng nguyệt khảo muốn ôn tập. Không cho người quấy rầy nàng. Cả nhà biết nàng học tập không tốt. Lục Ba Ba khuyên nàng không cần có áp lực quá lớn. Trong nhà tiền cũng đủ nàng dùng. Lục Mụ Mụ thì lại thường thường đưa đồ ăn vặt đồ uống trái cây. Khuyên nàng chú ý nghỉ ngơi. Sợ nàng mệt. Còn có Lục Kiêu Mân. Trước đi học muốn cùng tỷ tỷ nói. Cúi chào. Tan học trước tiên về nhà. Thậm chí ở Lục Quy Lan xem Giang Miểu bút ký thời điểm. Mạnh miệng. Cuồng ngôn. Nói nàng nếu có gì không biết có thể hỏi hắn. Lục Quy Lan. Ta thật sự cảm ơn ngươi. Bất quá không cần. Lòng tự trọng tuyệt đối không cho phép nàng bị học sinh tiểu học phụ đạo cao trung công khóa. Lục Kiêu Mân không nghe ra ý ngoài lời của Lục Quy Lan. Tuy rằng mất mát bởi Lục Quy Lan cự tuyệt. Nhưng ngày hôm sau đi học lập tức cùng lớp học đồng học khoe khoang tỷ tỷ đối hắn nói cảm ơn. Ngươi không phải ghét nhất tỷ tỷ ngươi sao? Đúng vậy. Người trước kia còn cùng chúng ta chê bai tỷ ngươi học tập kém tính cách kém. Lớn lên cũng khó coi. Không giống con của cha mẹ ngươi. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Lục Kiêu Mân lời lẽ chính đáng nói. Trước kia là ta không hiểu chuyện. Không phát hiện tỷ tỷ tốt đẹp. Cũng may tỷ tỷ của ta rất rộng lượng. Chẳng những không so đo ta khi còn nhỏ vô cớ gây rối. Còn bởi vì ta vì nàng làm một chút việc nhỏ đối ta nói cảm ơn. Các bạn học đầy mặt vô ngữ. Tỷ ngươi không có hạ dược ngươi đó chứ. Đồng dạng cảm thụ còn có Lục thị tập đoàn công nhân. Mới tới thư ký ăn mặc gợi cảm. Ở mọi người khác thường trong ánh mắt đi tổng tài văn phòng đưa văn kiện. Qua nửa ngày, lúc thư ký đi ra đầy mặt hoảng hốt. Có người thò lại gần nhiều chuyện hỏi nàng làm sao vậy. Thư ký nói chính mình tiến vào chờ văn kiện ký xong. Tổng tài liền biến thân huyễn nữ cuồng ma bắt đầu cho nàng giới thiệu chính mình nữ nhi có bao nhiêu ngoan ngoãn đáng yêu làm người đau. Thư ký chỉ có thể miễn cưỡng cười phụ họa. Muốn chạy đều chạy không được. Cuối cùng chờ Lục Tổng dừng lại tạm nghỉ nói mới thật vất vả nhanh chân chạy ra. Nàng hiện tại cả người đều không tốt. Những người biết chuyện này trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Có khoa trương như vậy sao? Trước kia Lục Tổng chính là chỉ biết khen ngợi nhi tử cao siêu. Trước nay không đề qua chính mình nữ nhi. Cách trương.